Đế bá, chương 5082, quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, Kim Giáp quân còn chưa kịp cứu viện, Trầm Long quân cuối cùng binh lực ở trong chớp mắt bị hủy diệt, trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, bị đâm đến thịt nát xương tan, không có bất kỳ cái gì một cái may mắn thoát khỏi ngư nhờ thời điểm này. Cuối cùng duy nhất còn lại chính là Trầm Long quân chủ tướng. Hiện tại cả chi Trầm Long quân cũng chỉ còn lại hắn như thế một cái người cô đơn. Trầm Long quân chủ tướng không khỏi vì đó hãi nhiên, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Làm cả chi quân đoàn chủ tướng, hắn cũng không phải ăn chay, cũng không phải bị dọa lớn. Hắn từng thân kinh bách chiến, càng là xuất lĩnh lấy cả chi Trầm Long quân chinh nam chiến bắc, không biết thắng được bao nhiêu thắng trận, cũng không biết chém xuống bao nhiêu địch nhân thủ cấp. Hiện tại hắn đích thật là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi lui về sau mấy bước, có thể nói là bị sợ vỡ mật. Hắn không dám nói mình Trầm Long quân cường đại đến cỡ nào vô địch, lấy hắn dĩ vãng tác chiến kinh nghiệm mà nói, liền xem như đối mặt cường đại thiên tôn, bọn hắn Trầm Long quân cũng có thể duy trì một hồi. Nhưng mà, hiện tại đến Lý Thất Giả trong tay, bọn hắn Trầm Long quân ngay cả một chiêu một thức đều không thể chèo chống. Lý Thất Giả trong lúc phất tay, cả chi Trầm Long quân đều băng diệt, cái này có thể không rung động hắn sao? Kiện binh khí này, không khỏi quá cường đại đi. Nhìn thấy một màn này, cho dù ai cũng sẽ không cho rằng Trầm Long quân nhỏ yếu. Dù sao, Trầm Long quân từng lập qua chiến công hiển hách, đã từng có mấy trận uy danh rõ rệt chiến dịch, thậm chí từng diệt qua mặt khác tông môn thế gia. Bây giờ lại ngay cả Lý Thất Giả một chiêu nửa thức đều nhịn không được. Cái này đích xác là quá kinh khủng. Đương nhiên, mọi người cũng không cho rằng là Lý Thất Giả cường đại, mà là Như Ý Phường tượng đồng khổng lồ này cường đại, binh khí thần bí này. Vậy cũng thật sự là quá mức tà môn, đó thật là quá mức đáng sợ. Mặc kệ người trải qua bao nhiêu sóng gió, đều là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy, tà môn như vậy binh khí. Thiện tai, thiện tai, những người khác bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ có Bất Ước Hòa Thượng hai mắt tỏa sáng, hợp thành chữ thập, mặt mày hớn hở, so với ai khác đều muốn cao hứng. Không hề nghi ngờ, món binh khí này vượt xa khỏi Bất Ước Hòa Thượng ý tưởng, đây đối với hắn tới nói, đối với bọn hắn toàn bộ Như Ý Phường mà nói, đương nhiên là việc không thể tốt hơn. Ngươi đừng tới đây. Lúc này, bị sợ mất mật Trầm Long quân chủ tướng Lệ Khiếu một tiếng, hàn quang lóe lên, trường kiếm trong tay gác ở cổ Dương Linh. Hét lớn. Lý Thất Giả, ngươi thức thời, hiện tại liền cởi một thân áo giáp này, nếu không, ta giết nàng. Trầm Long quân chủ tướng như vậy Lệ Khiếu, đó đã là ngoài mạnh trong yếu. Hắn tại Lệ Khiếu thời điểm, nắm trường kiếm cánh tay cũng không khỏi hơi run rẩy lấy. Thiếu gia, tuyệt đối đừng nghe hắn. Dương Linh gặp Trầm Long quân chủ tướng uy hiếp Lý Thất Giả, không để ý chính mình an nguy, đối với Lý Thất Giả hét lớn. Tại thời khắc này, không ít người cũng đều nhìn xem Lý Thất Giả, nhìn hắn có phải hay không nguyện ý vì cứu Dương Linh mà cởi trên người áo giáp. Tại bao nhiêu người xem ra, nếu như Lý Thất Giả thật cởi một thân áo giáp này, chỉ sợ căn bản là không cách nào cùng Lý gia, Trương gia chống lại. Lý Thất Giả, ngươi nghe được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Lý Thất Giả bất vi sở động, Trầm Long quân chủ tướng trong nội tâm cũng sợ hãi. Không khỏi lần nữa Lệ Khiếu. Nhưng là, hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên ngừng lại, ngay tại hắn một chữ cuối cùng còn không có phun ra trong nháy mắt, một đạo hồng quang lóe lên, đạo hồng quang này quá bé nhỏ, so tóc còn mỏng manh hơn gấp 10 lần, nghìn lần. Như vậy thật nhỏ hồng quang, rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng, chỉ có cường đại tu sĩ mới nhìn đến, mà lại hồng quang này quá nhanh, chợt lóe lên, đuổi ánh sáng đoạt ảnh. Đạo hồng quang này hiện lên, không chỉ là Trầm Long quân chủ tướng mệnh tang hoàng tuyền, cuối cùng còn lại hai cây nắm vững lấy Dương Linh phụ thân binh sĩ cũng giống vậy mệnh tang hoàng tuyền. Tại hồng quang chợt lóe lên trong nháy mắt, Trầm Long quân chủ tướng cùng cuối cùng hai cây binh sĩ nghi tâm lập tức bị xuyên thấu, bọn hắn cũng còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng còn không có thấy rõ ràng là cái gì trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm của mình, liền đã một mệnh ô hô, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Chớ nói chi là vùng vẫy, có thể nói là đã chết 10 phần oan. Ở thời điểm này, không ít người mới nhìn rõ ràng, hồng quang chợt lóe lên này chính là Lý Thất Giả trên thân đồng giáp chỗ mi tâm chỗ bắn ra, nơi đó giống như cất giấu một khối hồng ngọc một dạng, chỉ bất quá, khi hồng quang bắn ra đằng sau, thứ này lại lập tức biến mất. Chuyện này quá đáng sợ, Trầm Long quân chủ tướng, chính là một vị đại đạo thánh thể cường giả nha. Nhìn thấy hồng quang lóe lên, liền cướp đi Trầm Long quân chủ tướng tính mệnh, cái này lập tức để không ít người đánh run một cái đại đạo thánh thể tồn tại, tại đạo hồng quang này phía dưới, ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có. Thiếu gia, Dương Linh lấy lại tinh thần, cuồng hỉ, hướng Lý Thất Dạ bên này chạy vội đi qua, còn có Dương Vương Hầu cũng mau trốn đi ra, bồn tẩu đi ra. Giết, ngay lúc này, một tiếng hét lên, kim giáp quân hướng Lý Thất Dạ phát khởi công kích. Đó cũng không phải kim giáp quân phản ứng quá chậm, mà là Lý Thất Dạ xuất thủ thật sự là quá nhanh, khi đi vào ô y hạng đến cả chi Trầm Long quân băng diệt thời gian. Vậy cũng chẳng qua là 3 năm chiêu công phu mà thôi. Vốn là trông coi Đông Nhai Kim Giáp quân, đạt được quân lệnh lao tới mà đến trợ giúp Trầm Long quân thời điểm, cả chi Trầm Long quân đã hôi phi yên diệt. Giết, ở thời điểm này, Kim Giáp quân gầm thét lệ khiếu tiếng vang lên, trong nháy mắt này. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ ô y hạng đều lay động, tất cả tu sĩ cường giả đều bị dọa đến kêu to một tiếng. Bởi vì cả chi kim giáp quân ngưng tụ thành một cỗ, tất cả lực lượng, huyết khí đều tụ tập ở cùng nhau, như là dòng lũ sắt thép một dạng đánh thẳng tới. Trước mắt một màn này là cỡ nào tráng lệ, cả chi kim giáp quân chính là kim quang lấp lóe, khi bọn hắn ngưng tụ thành một cỗ, như dòng lũ sắt thép một dạng đánh thẳng tới thời điểm, tựa như là màu vàng kinh đào hải lãng, dòng lũ sắt thép một dạng, gầm gào lấy hủy thiên diệt địa thanh thế đánh thẳng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, thật giống như lũ quét cuốn tới một dạng, cả chi kim giáp quân lấy dòng lũ sắt thép chi thế đánh thẳng tới thời điểm, chính là dễ như trở bàn tay, có thể trong nháy mắt xông hủy mấy chục tòa mấy trăm tòa sơn phong, có thể trong nháy mắt san bằng sông núi, như vậy thật bá đạo hung mãnh màu vàng dòng lũ sắt thép phát, vậy đơn giản chính là không gì có thể cản một dạng. Tại như vậy màu vàng dòng lũ sắt thép trước đó, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, thật giống như một mình độc cản kinh đào hải lãng, lại tựa hồ là độc xoay chuyển tình thế, nhưng là, tại hung mãnh như vậy dòng lũ sắt thép phía dưới, thân thể của hắn lại lộ ra nhỏ yếu, tựa hồ căn bản là ngăn không được dòng lũ sắt thép gầm thét đánh thẳng tới này. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ cao cao vọt lên, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên. Chỉ gặp từ trên không trung rơi xuống áo giáp trong nháy mắt biến hình, tại thoáng chốc ở giữa, biến hóa thành một cái nhìn giống một cái cự đại viên chùy, có lẽ nói, cái này thoạt nhìn như là một đầu đạn màu đồng to lớn. Đây là vật gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ biến thành một đầu đạn to lớn bằng đồng thau đồng dạng đồ vật, tất cả mọi người không biết đây là cái gì. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại đầu đạn đồng thau này một dạng đồ vật rơi xuống tại đất, đụng vào trên dòng lũ sắt thép trong nháy mắt. Lập tức nổ tung, vô số hàn quang nở rộ, như là thủy ngân tiết đồng dạng, liền ngay trong chớp mắt này, cực hàn cuồng quét mà đến, đáng sợ hàn khí trong nháy mắt băng phong ngàn vạn dặm. Ô y hạng lập tức bị hàn vụ bao phủ lấy, khi hàn vụ tán đi đằng sau, mọi người định nhãn xem xét, không khỏi miệng há thật lớn. Toàn bộ ô y hạng đều bị đóng băng, đương nhiên, vừa rồi đánh thẳng tới kim giáp quân cũng trong nháy mắt bị đóng băng lại. Cả chi kim giáp quân đều bị băng phong tại trong một khối huyền băng to lớn vô cùng, mỗi một tên lính, là một cái tướng lính đều duy trì công kích tư thái, mỗi một cái đều lệ khiếu lấy, trợn mắt nhe răng, thần thái mười phần hung mãnh, rất có dũng cảm tiến tới chi thế. Mà Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, tựa hồ hắn căn bản cũng không có động một dạng, trên thân y nguyên mặc một thân đồng giáp kia, tựa hồ vừa rồi hắn căn bản cũng không có động thủ một dạng. Có loại chiêu thức này sao? Tất cả mọi người thấy trợn tròn mắt, vừa rồi tất cả mọi người tận mắt thấy Lý Thất Dạ trên bầu trời biến thành một cái to lớn màu đồng đầu đạn, khi đầu đạn này va chạm xuống thời điểm, liền lập tức nổ tung, trong nháy mắt đóng băng lại cả chi kim giáp quân. Mặc dù nói, không ít tu sĩ đã từng tu luyện qua băng phong lực lượng công pháp bí thuật, nhưng, giống Lý Thất Dạ loại tình huống căn bản cũng không phải là thi triển cái gì huyền băng công pháp. Mà là đem chính mình biến thành một viên đầu đạn, sau đó nổ tung, là có thể đem địch nhân đóng băng lại này, đó là tất cả mọi người chưa từng gặp qua, cái này không khỏi quá quỷ dị đi. Loại chiêu thức này, hoặc là nói thủ đoạn như vậy, vậy đơn giản chính là siêu việt tưởng tượng của mọi người. Cái này căn bản liền không phải chiêu thức gì. Có một vị đại giáo lão tổ lắc đầu, nói ra. Một thân áo giáp này, chính là một kiện bảo vật, nó công thủ gồm nhiều mặt, mà lại là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng nha, người có thể trong nháy mắt đóng băng lại kim giáp quân, đây không phải là không có. Có một vị cường giả cũng không khỏi gật đầu, nói ra. Cái này chỉ sợ là chí ít tứ đại tông sư loại tồn tại này xuất thủ, mới có thể nói đóng băng lại kim giáp quân. Về phần có thể hay không trong nháy mắt đóng băng lại, vậy liền khó mà nói. Đây quả thật là một kiện không tầm thường bảo vật nha, đây tuyệt đối là đạo quân cấp bậc bảo vật. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không ít người nước bọt chảy ròng. Cái này so đạo quân đạo vật càng dùng tốt hơn, dù sao đạo quân bảo vật không phải ai đều có thể dùng, cần thực lực cường đại, bộ áo giáp này, ngay cả Lý Thất Dạ Vương giả bá thể thực lực, đều có thể dễ như chờ bàn tay thôi động nó. Nói rõ một thân áo giáp này, ai cũng có thể thúc giục. Không ít người nhìn thấy một thân áo giáp này, cũng đều là tim đập thình thịch. Cho nên, ở thời điểm này có đại giáo trưởng môn không khỏi thật sâu hít thở một cái, đối với Bất Ước Hòa Thượng hét lớn. Hòa Thượng, các ngươi cái này thân áo giáp bán hay không? Đúng nha, bán không. Ở thời điểm này, những đại nhân vật khác cũng đều nhao nhao lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói ra. Chờ việc này kết thúc về sau, các ngươi cũng có thể ra cái giá, có lẽ ngươi bây giờ trước cho cái đúng số, mọi người thương lượng một chút. Một thân áo giáp này hoàn toàn chính xác quá làm cho người ta tâm động, nếu như như ý phường nguyện ý bán, chỉ sợ không ít đại giáo cương quốc nguyện ý đập nồi bán sắt đi. Cách chương.